Vũ Thần Chúa Tể, chương 3365, ám bức thánh chủ. Góc truyện audio.com, cấm chế bài trừ sau, đúng là còn có khác cạm bẫy. Chiến vương thánh chủ mang theo chiến vương tông cao thủ trầm giọng nói ra. Hư không đạo phỉ bên này cao thủ cũng quét mắt bốn phía người, phát hiện bốn phía đám tán tu tuy là tổn thất nặng nề, nhưng cư nhiên cũng không thiếu người hoàn hảo, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mà chim ưng nam tử ánh mắt còn lại là thời khắc chú ý tần trần ba người, phát hiện tần trần ba người cư nhiên gần với bọn họ mấy đại thế lực lui lại, đồng thời bình yên vô sự sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão tam tiên vũ đan phô người phản ứng rất nhanh a, cư nhiên có thể tại thời gian ngắn như vậy trong phản ứng kịp, thật sự có tài. Đại hán khôi ngô đạo phỉ quét mắt tần trần ba người, hơi có chút kinh ngạc nói ra. Chim ưng nam tử cười lạnh một tiếng. Nhị ca, người nọ thế nhưng đỉnh cấp luyện dược sư, nếu là điểm này năng lực phản ứng cũng không có, đó mới kêu lạ, bất quá nói chuyện cũng tốt, giả như ba người bọn hắn thụ thương, trở về không dám vào này bí cảnh, đó mới gọi đau đầu. Hắc hắc nói cũng vậy, này đại hán khôi ngô cười hắc hắc lên, hiện trường lúc này một mảnh hỗn độn, thế nhưng mấy đại thế lực người tuy nhiên cũng hết sức đạm định, lẫn nhau ngưng mắt nhìn phía trước bí cảnh, bố y tộc đầu lĩnh cường giả nhíu mày nói. Cấm chế này sau đúng là còn có phản phệ uy lực còn không yếu, may mà chúng ta sớm có phòng bị, bằng không nói chỉ sợ cũng được chịu thiệt. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, bốn phía rất nhiều tán tu cao thủ đều liên tục nhìn về phía mấy đại thế lực, nhìn thấy mấy đại thế lực đều trước tiên lui lại, cơ hồ không có bị thương sau, mỗi cái đều lòng đầy căm phẫn, mặt vẻ giận dữ. Trong đám người cái kia thụ thương hậu kỳ thánh chủ khí sắc tối tăm, tức giận nói. Chiến vương tông chủ, các ngươi mấy đại thế lực cũng quá đáng chứ. Biết rất rõ ràng cấm chế này sau còn có nguy hiểm, cư nhiên không nhắc nhở chúng ta, mặc cho chúng ta thụ thương, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Hắn dưới sự tức giận bị choáng váng đầu óc trực tiếp mắng lên. Lời vừa nói ra tức khắc đưa tới dư tán tu tức giận, theo mấy đại thế lực thể hiện tất cả mọi người biết, này mấy đại thế lực chỉ sợ sớm đã biết cấm chế này sau có nguy hiểm, nhưng cố ý không có nhắc nhở bọn họ thật là rất quá đáng. Hắc hắc ra sao dắp tâm? Đúng lúc này, theo hư không đạo phỉ trong đám người, đột nhiên lao tới một ông già, hắn nhe răng cười một tiếng, hướng về phía hậu kỳ thánh chủ chính là một chảo bắt tới. Ầm ầm, hư không chấn động, lão già này một chảo nắm, thiên địa trong nháy mắt xuất hiện từng đạo đáng sợ sóng gợn, đứt tay cánh tay hậu kỳ thánh chủ sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Các hạ có ý gì? Giọng nói rơi xuống, hắn vội vàng giơ tay lên, trong cơ thể hậu kỳ thánh chủ lực lượng bạo dũng ra, trong thiên địa chỉ một thoáng bị đáng sợ thánh chủ phép tắc tràn ngập, hai cổ lực lượng đáng sợ hung hãn động nhau, liền nghe được ầm một tiếng, này cụt tay hậu kỳ thánh chủ phun ra một ngụm máu tươi, cả người đạp đạp lùi lại, khí sắc phút chốc phát trắng lên. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, đoạn một tay, hiện tại thương thế chưa từng khỏi hẳn, đối mặt cùng cao thủ cấp bậc thì như thế nào có thể ngăn cản. Tức khắc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thương thế một lần nữa tăng thêm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Góc truyện audio.com, hắc hắc có ý gì? Cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ tình cảnh còn ở nơi này lại nhảy chết cho ta. Lão giả này quát lạnh, hai mắt biến phải ưng trí lên, trong thân thể, đột nhiên bay đi ra vô số màu đen biên bức hư ảnh, những thứ này biên bức hư ảnh líu díu gào thét, hóa thành một tấm màu đen màn trời, đem cụt tay hậu kỳ thánh chủ cao thủ trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Hư không 18 đạo tặc, ám bức thánh chủ, người này kinh sợ lên tiếng, liên tục ngăn cản, muốn lao ra này đầy trời biên bức hư ảnh bao phủ thế nhưng người này vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm chức thương thế tăng lên, làm sao có thể xung phong liều chết phải đi ra. Liền nghe được từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng theo biên bức trong hư ảnh truyền ra ngoài, này kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, đến sau cùng, hơi ngừng. Phịch nhảy, vô số biên bức hư ảnh xé rách ra từng đạo thánh chủ bản nguyên, cắn nuốt thánh chủ phép tắc cuối cùng ào ào ngậm một chiếc nhẫn chữ vật trở lại lão giả trong thân thể, chiếc nhẫn chữ vật cũng rơi vào lão giả trong tay, mà trước hậu kỳ thánh chủ sở tại địa phương, từ lâu là không có vật gì, liền một cọng lông cũng không có dư. Một màn này, làm cho ở đây rất nhiều tán tu võ giả, từng cái trong lòng sợ ào ào lui lại một bước, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Một cái hậu kỳ thánh chủ, dĩ nhiên cũng bị như thế chém giết, hài cốt không còn, này ám bức thánh chủ xuất thủ cũng quá tàn nhẫn chứ. Nói ra tay liền ra tay, căn bản không cho người khác nửa điểm do dự cơ hội. Giờ khắc này, không ít tán tu trong lòng thậm chí đều đánh lên chống lui quân. Kiệt kiệt kiệt, ám bức thánh chủ liếm liếm đầu lưỡi, tinh hồng ưng trí hai mắt quét mắt ở đây rất nhiều tán tu cao thủ, dường như cảm thụ được trong lòng mọi người sợ hãi, cười gằn nói. Mọi người đều là này hư không triều tịch hải võ giả, cũng đều biết xuất môn tại ngoại, chỗ nào không có ngươi lừa ta gạt. Chỗ nào không có lục đục với nhau, chính mình không có thể phòng bị ở, bị bảo vật mê hoặc tâm trí, có thế nào trách được kẻ khác. Trách nên tự trách mình không có nhiều thêm một cái đầu, còn ở nơi này thỉnh cầu công đạo, không biết sống chết đồ đạc. Ám bức thánh chủ cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục xuất thủ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt trở lại hư không đạo phỉ trong đội ngũ, rất nhiều hư không đạo phỉ nhìn thấy người này, đều mặt lộ cung kính, ào ào tránh ra một ít không gian, có thể thấy được người này tại hư không đạo phỉ trong, cũng có khá lớn danh khí. Hư không 18 đạo tặc. Tần Trần nỉ non, thiếu gia, hư không 18 đạo tặc chỉ là vài vạn năm trong tại đây hư không triều tịch hải trong 18 vị uy danh hiền hách đỉnh cấp đạo tặc bọn chúng đều là hậu kỳ thánh chủ cấp bậc tu vi, làm hại một phương, chính xác 18 đạo tặc thật cũng không phải là một thế lực, với lại, hôm nay hư không triều tịch hải trong, cũng không chỉ có này 18 vị đạo tặc hơi lớn cấp bị người chém giết ngã xuống, cũng có mới đạo tặc quật khởi, 18 mấy cái chữ này chỉ là một phiếm chỉ, mà ám bức thánh chủ, năm đó là này 18 người một trong, sở dĩ coi như là 18 đạo tặc trong một cái. Đao Vương Mộ Chi Phong vội vàng giải thích, góc truyện audio.com, 18 vị đỉnh cấp đạo tặc 18 cái hậu kỳ thánh chủ, như vậy có thể thấy được này hư không triều tịch hải hỗn loạn, có lão đạo tặc suy tàn, liền có mới đạo tặc quật khởi cũng không trách từ hư không triều tịch hải là này thiên giới trong hỗn loạn nhất một trong những địa phương. Này ám bức thánh chủ biên bức thần thông, có thể thôn phệ người khác thánh nguyên đề thăng chính mình, có chút ý tứ. Tần Trần gật đầu, cười nhạt một câu, bây giờ còn có ai không đây? Cứ mở miệng chúng ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là quy củ. Hư không đạo phỉ trong, có người cười nhạt một câu. Toàn trường yên lặng tự nhiên không người mở miệng, trước liền một cái hậu kỳ thánh chủ đều bị chém giết, bọn họ những tiểu lâu la này, nơi nào còn dám động thủ. Đặc biệt ở đây mấy cái hậu kỳ thánh chủ cấp bậc tán tu từng cái sắc mặt tái xanh, thần sắc đều cực khó nhìn, nhưng cũng không nói ra một chữ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.